Chương 1537, Mộng bức đại gồ. Gốn dạ có hai cái. Trạch nữ núi Bồng Lai, đánh ủn trạ mạn chỉ bằng ngươi quái thú chủ này ha ha ha, ta cảm thấy có thể là ngươi bị ủn trạ mạn thập tự laser giết được không chừa manh giáp giống như những thứ khác cái kia vô số quái thú một dạng thiếu nữ quái thú à cạn. Chớ xem thường ta, ta cùng mấy tên phế vật kia cũng không giống nhau, ủn trạ mạn laser lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn được ta hơi thở nguyên tử khí thiên thánh hắc miêu. Cái này có thế khó nói nha, ủn trạ mạn nhưng là chiến vô bất thắng mà cờ kê là thật. Lợi hại quái thú vũ trụ, cuối cùng đều là thua vào tay hắn, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ thiếu nữ quái thú à cạn. Hoa nha nha, các ngươi có lầm hay không a, làm sao mỗi một người đều hướng người khác nói chuyện ủn trạ mạn cho các ngươi chỗ tốt gì? Trạch nữ núi Bồng Lai, cái này hả nên tính là một loại hồi ức tuổi thơ tốt đẹp nào đó đi. 100.000 vũ nữ. Thân mẹ nó tuổi thơ hồi ức ngươi cái này người mặt trăng kết quả sống bao nhiêu năm à nha, chỉ sợ là ủn trạ mạn đều không có ngươi tuổi lớn á ạ xạ đạ xino. Ách, các vị, ngượng ngùng quấy rầy một cái, các ngươi nói tới ủn trạ mạn kết quả là cái gì à, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói khí thiên thánh hát miêu, cái gì ngươi chưa từng nghe nói ủn trạ mạn nó rổ kỳ ạ suna, không chỉ là xino, ta cũng chưa từng nghe ủn trạ mạn gì à tên quái như vậy. Chẳng lẽ là người vũ trụ ẩn? Khắc, các vị chớ quên, vị trí ạ su nạ các nàng chính là một cái thế giới tương lai. Mặc dù khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, nhưng là khả năng tại những chỗ khác cùng thế giới của các ngươi có khác nhau. Trạch nữ núi Bồng Lai, ai, thế giới không có ủn trạ mạn, đây thật là thật đáng buồn. Khó trách các ngươi cuối cùng sẽ chọn trốn tránh đến trong trò chơi thế giới giả tưởng đi. Ạ xạ đạ xin ô, ta cảm thấy... Nhắc tới dùng trò chơi để trốn tránh thực tế, núi Bồng Lai ngươi sợ rằng không có tư cách nói chúng ta. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, à, không muốn kéo xa rồi, các ngươi đã nói tới như vậy nói ba hoa, đem lòng hiếu kỳ của ta đều khơi mào lên rồi. Ai có thể đăng lên một cái cùng ủn trạ mạn tương quan phó bản, ta cũng rất muốn nhìn xem á trạch nữ núi Bồng Lai, hắc long túc ngươi muốn nhìn ủn trạ mạn nho môn long thủ sơ lâu long túc, nha có vấn đề gì không khí thiên thánh hắc miêu. Không có gì, nhân vật bố đại hí muốn nhìn phim tổ cỡ sạt xoa ha ha ha, không được, ta quả thực không nhịn được. Ho ho ha ha, nho môn long thủ sơ lâu long túc, vẩn, ha ha, không nên cười rồi, ta hiện tại liền đăng lên phó bản, muốn xem đều tới xem một chút đi. Dô kỳ ạ su nạ, hoa người khổng lồ này thật tốt lớn a, hơn nữa chiêu thức nhìn qua cũng rất uy mãnh, ta chính là ý dồn mạn. Không nghĩ tới dị thế giới còn có mạnh mẽ như vậy người vũ trụ hơn nữa cuối cùng lại còn có thể tụ hợp toàn bộ ánh sáng nhân loại tiêu diệt hắc ám, nhìn đến ta thật kích động a, người nhân tạo số 18, loại ánh sáng nhân loại này, ta cảm giác thế nào có chút giống nguyên khí đạn son gỗ củ đó, dị thế giới cũng có loại chiêu số này sao, vu nữ kỳ kỳ ồ, người nhân tạo thành viên trong nhóm. Nay thật đúng là thiên kỳ bách quái thiếu nữ quái thu à cạn, hắc hắc hắc, các ngươi hưng phấn quá sớm. Chờ ta đánh bại ủn trạ mạn sau, các ngươi liền biết, gỗ tiệu là mới là mạnh nhất đấy thiếu nữ quái thú ạ cạn, vân vân, thật giống như có vật gì tới ầm ầm ầm, đại địa bắt đầu rung động, giống như có đồ vật to lớn gì đang tại đánh vào mặt đất, một tên thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở trên sườn núi, dõi mắt nhìn một cái, chỉ thấy một cái giống như đứng thẳng đi lại cá sấu một dạng quái vật to lớn, đang điên cuồng ở trong rừng cây tạt qua. Vô số đại thụ đều bị nó giống như cỏ dại một dạng dẫm đạp ngã xuống đất. Đây là quái thú gồn dạ thoạt nhìn, nội dung cốt truyện của tỷ gà vừa mới bắt đầu a, thiếu nữ nhìn lấy hướng phương hướng của mình xông tới quái vật đáng sợ, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia quỷ dị khát vọng, giống như đói lâu người nhìn thấy một mâm mỹ vị món ngon một dạng, sau đó nàng nhẹ nhàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái mô hình quái thú giống như lúc tại trước khi nhìn thấy ủn trạ mạn. Trước hết cầm ngươi đi làm ta món ăn khai vị đi, hai chiếc tàu gột hình chính lấy tốc độ nhanh nhất chạy về ra đa biểu hiện địa phương. Đông nhiên, chính tại điều khiển phi thuyền, bộ dáng nhìn lấy có chút tức cười quật giếng chỉ màn hình la hoàng lên. Các ngươi nhìn đó là vật gì? Còn lại hai gã các đội viên nhìn một cái, toàn bộ đều sợ ngây người. Chỉ thấy trên màn ảnh, hai cái quái thú to lớn đang tại triển khai một trận khủng bố chiến đấu, chúng nó chỉ là đạp một cái chân. Đại địa đều sẽ phát run mã đỏ cả đài gỗ ánh mắt trợn lên cùng chuông đồng, không thể tin la lên, chẳng lẽ đây chính là trong bao con nhộng thời gian người kia nói tới khiến cho đại địa dao động quái thú gồn dạ sao, nhưng là làm sao có hai cái còn có mẻn bạ đi nơi nào, hai người khác chố mắt nhìn nhau, dù ai cũng không cách nào trả lời vấn đề của hắn lúc này, Lệ Nạ bỗng nhiên thấp giọng nói ra, tình huống không đúng à, cái kia cái vóc dáng nhỏ quái thú, căn bản chính là một phương diện bị đánh nha. Nhìn qua chẳng mấy chốc sẽ thua rồi, mọi người nhìn một cái quả là như thế, hai cái này quái thú mặc dù đều là dữ tợn khủng bố, hơn nữa vóc người to lớn, nhưng bên trong một cái đạt tới hơn 100 thước cao, một cái khác nhiều lắm là 60, 70 mét, căn bản không phải là một cái trọng lượng cấp đấy. Giống ô vóc dáng thấp nhỏ gồn dạ hoàn toàn rơi tại hạ phong, đồng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể tản mát ra mãnh liệt tử quang, sau đó hướng đầu tụ tập, hiển nhiên là muốn phát ra đại. Chiêu giống gỗ tiểu là khổng lồ cúi đầu nhìn lấy nó, trong mắt đồng nhiên lộ ra một tia khinh thường, ngu xuẩn. So với xạ tuyến ngươi càng không phần thắng á, ăn ta một cái hơi thở nguyên tử tiểu.